Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, các loại chuẩn bị, lừa dối chi vương trực giác, 333, đặc sắc, thật sự là đặc sắc, một cái tóc đen da trắng mắt vàng lỗ nam nhân vỗ bàn tay đã đi tới, Orochimaru đại nhân. Đang xem con mình chê cười dai chứng kiến Orochimaru đã đến quyết đoán để cho cái vị trí. Ryujiri trong lòng phát lạnh. Cái này biến thái có phải hay không tại theo dõi ta? Bình thường thôi. Đều là một ít không có thể giải quyết vấn đề. Trước nhớ kỹ. Nhìn xem về sau có hay không giải quyết khả năng. Ryujiri giả bộ như thoải mái mà nói ra. Như vậy Ryujiri quân có thể đem ngươi ghi chép vấn đề quyển trục cho ta xem một cái đây. Dù sao ta cũng là tương đối tốt kỳ nha. Orochimaru giọng điệu này luôn luôn loại kèm theo hạ nhiệt. Độ đặc hiệu cảm giác. Không có vấn đề. Ryujiri đem quyển trục đưa tới. Ngươi có thể xem hiểu tính ta thua. Hả? Orochimaru nhìn chằm chằm vào quyển trục nhìn hồi lâu. Phát hiện cái này chữ hắn thật đúng là không biết. Có chút một cái chữ rõ ràng nhận ra, nhưng mà tổ hợp lại hắn liền không nhận biết rồi. Còn có loại này ký hiệu giống nhau văn tự. Đây rõ ràng là hai loại văn tự đi. Ghi chép một phần quyển trục rõ ràng dùng hai loại văn tự. Thật là làm cho người chờ mong đây. Ryujiri quân trong đầu đến cùng đựng gì thế? Ryujiri khóe miệng co lại. Não hoa, muốn nếm thử sao? Ha ha ha ha. Orochimaru đem quyển trục đưa lên trả Ryujiri. Sau đó nói. Không như Lưu Ly quân đem cái này quyển trục phiên dịch cho ta một phần như thế nào. Ta thế nhưng là chống lại trước mặt đồ vật tương đối cảm thấy hứng thú đây. Ryujiri lắc đầu. Không tốt. Ta sợ ngươi nhịn không được muốn đi nghiên cứu. Sau đó sẽ cùng Tam Đại Mục cãi nhau mà trở mặt đấy. Dù sao phía trên này có nhiều thứ là hoàn. Toàn không phù hợp cái gọi là nhân đạo đấy. Hoàn toàn không phù hợp cái gọi là nhân đạo. Nghe xong lời này Orochimaru đổi cảm thấy hứng thú. Sao cái này là vật của ta muốn a? Nhân đạo gì đó hoàn toàn không sao cả. Ta muốn chân lý. Chân lý. Bất quá muốn tỉnh táo. Còn có người ngoài ở tại đây. Ryujiri cảm thấy Orochimaru đã có thể xếp vào phòng bị danh sách rồi. Hắn bây giờ nhìn Ryujiri ánh mắt đã hoàn toàn không đúng. Bất quá đùa lửa tìm đường chết gì đó hoàn toàn dừng không được đến như thế nào phá. Ryujiri mở miệng hỏi, Orochimaru ngươi gần nhất có thể hay không? Orochimaru nhãn tỉnh sáng lên. Đây là muốn ước hẹn ta cùng một chỗ tại buổi tối. Một cái chỉ có hai cái người sống địa phương. Làm thí nghiệm sao? Tỉnh táo, tỉnh táo. Phải từ từ, không muốn hù đến tiểu bằng hữu. Đương nhiên là có thời gian. Tam Đại Mục cho nhiệm vụ của hắn ý định phái cái ảnh giả phân. Thân đi hoàn thành về phần thất bại. Đã thất bại tính cầu. Nhiệm vụ có thể có thí nghiệm có trọng yếu không? Có thể giúp ta chuyện sao? Gần nhất giống như bị người theo dõi. Ryujiri còn là lựa chọn tin tưởng trực giác của mình. Không có việc gì tốt nhất. Có việc liền thú vị, cười nhìn con rắn thúc treo lên đánh tiểu bằng hữu, bị người theo dõi, biết là ai sao? Orochimaru quan tâm mà hỏi, Ryujiri nhưng không xảy ra chuyện gì, hai người còn không có cùng một chỗ vui sướng làm thí nghiệm đây. Không biết a, vì vậy đây mới là phiền toái nhất đấy. Bất quá đại khái là vụ nhẫn, vân nhẫn hoặc là can. Ryujiri nhớ lại một cái nội dung cốt truyện, cảm thấy có khả năng nhất đại khái chính là chỗ này mấy cái rồi. Vụ nhẫn, vân nhẫn, còn có căn sao? Ta hiểu được, Orochimaru trịnh trọng gật đầu. Ta sẽ đi giúp ngươi điều tra đấy. Thế thì không dùng, ta chỉ là muốn cho ngươi hỗ trợ lấy xuống người sống. Ryujiri miễn cưỡng nói, dựa theo chiến thuật mà nói. Chỉ cần Jai hoặc là Minato tại bên cạnh hắn, bằng vào trước mắt tài nguyên, muốn giết hắn, Danzo đã đến cũng không có dùng. Nhẫn đao thất nhân chúng đều xuất hiện cũng không được, lôi ảnh giả tự mình giá lâm còn có thể thử xem. Bất quá Minato đến một lần lôi ảnh giả liền không cách nào. Minato hoàn toàn có thể mang Ryuziri ly khai. Luyện kim thuật kết quả. Thần linh che chở. Sử dụng người hiểu biết ít vào 30 giây tổn thương miễn dịch trạng thái. Luyện kim thuật kết quả. Thần thánh chúc phúc dược tề. Sử dụng sau trong một thời gian ngắn tử vong gặp phục sinh. Máy móc cự thú. Ong vàng số chiến tranh lãnh chúa. Cái này là Ryuziri trước mắt át chủ bài. Tuy rằng thừa không nhiều lắm. Nhưng mà đầu muốn hảo hảo sử dụng cái kia chính là vài cái mạng a. Như vậy Ryuziri, người muốn giết hắn tuyệt đối cần không ít thời gian. Huống chi còn có Zai cùng Minato. Hơn nữa Konoha ninja cũng không phải là trang trí. Một khi bị trì hoãn một chút xíu thời gian tự sẽ khiến muốn Ryuziri động thủ người toàn quân bị diệt. Nha, nếu ta thuật sư luyện kim số có thể mở ra nhà kho thì tốt rồi. Một đống phục sinh dược, đứng triệt đến thiên minh. Ryuziri lấy ra hai bình hoàng kim dương nãi, đưa cho Orochimaru. Hoàng kim dương nãi, so với bình thường chữa bệnh nhẫn thuật dùng tốt, bất quá là không xuất bản nữa đấy. Người lấy về nhìn xem có thể hay không phòng chế. Orochimaru tiếp nhận hoàng kim dương nãi, nhìn xem, nghe, sau đó nếm thử một miếng. Ẻ hèm, cái loại này tế bào trị hết, lực lượng tăng cường cảm giác xông tới. Trong nháy mắt làm cho Orochimaru minh bạch đây mới thực là thứ tốt. Ta đã biết, ta sẽ một mực chú ý đến Ryuziri quân đấy. Đã nhận được Orochimaru cam đoan, Ryuziri không khỏi có chút chờ mong địch nhân đã đi đến. Đến, thịt nướng, nhanh thịt nướng, ta đói bụng, nói cả buổi lời nói. Ryuziri đã đói bụng, dù sao buổi sáng vẫn cùng Zai tu luyện cho tới trưa. Các ngươi ăn, ta đã ăn rồi, đi trước, Orochimaru đã ăn cơm chưa? Vì vậy không có ý định tiếp tục lưu lại cái này. Hơn nữa hắn so sánh quan tâm hoàng kim dương nãi sự tình. Loại này thứ tốt Ryuziri quân nói là không xuất bản nữa hay sao? Cái kia thật đúng là đáng tiếc, tốt nhất có thể phảng phất chế ra. Loại này thứ tốt cũng không thể khiến nó diệt sạch. Ta sẽ chú ý đến Ryuziri quân bên này. Cam đoan một có biến trước tiên đi đến. Ừ, ta đã biết. Đã ăn cơm chưa? Gai, bị, được đuổi rời đi. Dù sao kế tiếp không xác định có nguy hiểm gì. Gai đi theo bên cạnh hắn không tốt. Kết quả một hồi nhà liền chứng kiến một cái trên cầm lưu lại dâu ria. Lưu lại đầu dứa nam nhân tại chờ hắn. Thật sự là phiền toái a. Lại để cho chờ các ngươi lâu như vậy. Narashikaku, ngươi nói chuyện cùng con của ngươi chân tướng. Ryuziri cảm thán nói. Cho tới bây giờ đều chỉ có nhi tử giống như lão tử. Nào có lão tử giống như nhi tử đấy. Shikaku phản bác đến. Làm sao vậy? Đệ tam như thế nào cho ngươi đến? Hắn không phải không bỏ được sao? Ryuziri rõ ràng nhớ kỹ đệ tam phải không làm cho Shikaku đến đấy. Mới có lợi, vì vậy ta đã tới rồi. Shikaku nói ra, đối với hắn loại này IQ cao người mà nói. Đệ tam chỗ đó hoàng kim dương nãi, bị. Được, hắn thấy được khẳng định phải nghĩ biện pháp thu được một chút a. Đây không phải là tìm Ryuziri đã đến. Vì vậy Ryuziri chiêu này còn là man hữu dụng nha. Cái này cùng tiền tài mở đường là không sai biệt lắm đạo lý. Chỉ cần dụ hoặc cũng đủ lớn. Tổng sẽ tìm được muốn người mới không phải sao? Về phần như thế nào để cho bọn họ biến thành người một nhà? Một chút ơn huệ nhỏ là không đủ. Vì vậy còn muốn nhìn mặt khác thủ đoạn. Gần nhất có phiền toái. Shikaku hỏi, ta chỗ này vừa vặn có một chút trọng yếu tư liệu. Vì vậy liền thật sự có người muốn động thủ với. Ta rồi, xem ra ca còn là chưa đủ nhảy a. Người nào cũng dám thò tay. Ryuziri lắc đầu, nói ra, tư liệu không trọng yếu. Quan trọng là, người nhà, thế kỷ 21 cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài, quan trọng là, cái gì? Shikaku tỏ vẻ nói chuyện nói một nửa là một loại rất thói quen xấu. Không thể nói, dừng tương đương, bất quá dù sao cũng là có thể tại lần thứ tư giới ninja đại chiến trong. tiếp nhận ninja liên quân thống soái chức cao thủ. Ryujiri tỏ vẻ, ta trước cho ngươi sau bộ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.